Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 645, gặp lại sợ hãi, thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin, chúng ta đã nói trước rồi, còn có một kho hàng. Persian trợn mắt, đi lên rồi nói, Sarin cũng không phản bác, tình hình hiện tại không biết tình huống chiến đấu như thế nào. Cảm giác của hắn bị nén ép ở trong kho hàng, không thể kéo dài ra ngoài. Đây còn là tình hình trên mặt đất, quân đoàn trùng thiên sứ chỉ sợ đã khó thể nhận được sự chi viện của phù không thành, thời gian một giờ phòng chừng đã tổn thất hơn phân nửa. Nếu không đi, chẳng lẽ muốn tổn thất hết ở trong này mới dừng tay? Nên biết rằng, giá trị của những chiến sĩ trùng thiên sứ này cũng là rất cao, sức chiến đấu lớn hơn nhiều so với huyết kỵ sĩ của giáo đình. Persian hừ một tiếng, làm cho Sarin đi lên trước một bước. Hai người rời kho hàng dưới đất, nhìn thấy trên mặt đất bên người đại công tước giáp cực đã tụ tập đủ người của hắn. Persian, không thể tìm nữa, quân đội đã tổn thất 1/3. Đại công tước giáp cực cũng đang thúc giục Persian. Công tước, để ta đi tìm, ta mang người của mình. Persian kiên trì nói, được, ta và ngươi đi. Nói trước nhiều nhất nửa giờ, nếu là quân đội tổn thất vượt quá một nửa thì nhất định phải đi. Đại công tước giáp cực nói, Persian cảm kích gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Sarin. Sarin nói, cho ngươi thời gian nửa giờ, lên mặt đất lĩnh vực của hắn lại mở ra lần nữa. Trải qua trùng kích của thành thị lĩnh vực, Sarin đối với hiểu được lĩnh vực càng thêm khắc sâu. Hắn ở nơi này cũng có thể liên hệ với Neri, bên phía Neri Tieta cũng muốn đi, kêu nàng trước lên phù không thành, mang đi toàn bộ chiến sĩ trùng thiên sứ của chúng ta. Sarin hạ lệnh cho Neri, trong lòng thoáng thở ra một hơi. Persian đầu tàu gương mẫu dẫm lên phi hành khí kim loại của mình xẹt qua trên đường phố, đại công tước giác cực theo sát phía sau. Sarin đi ở sau cùng, vẫn dùng kỹ năng di chuyển của Zialin. Trong thành thị tràn ngập mùi máu tanh khiến Sarin ngửi thấy vô cùng khó chịu. Mùi máu tanh này có của chiến sĩ trùng thiên sứ, cũng có của pháp sư luyện kim thành. Hơn 20 vạn trùng thiên sứ đã chết, hơn 5 vạn, pháp sư của luyện kim thành chết lại càng nhiều. Dù sao không phải ai đều có thể có được ma pháp tháp, nơi các pháp sư ở đều là kiến trúc cao lớn tụ tập cùng một chỗ. Sau khi bị chiến sĩ trùng thiên sứ chui vào, toàn bộ tòa nhà đều gặp tai ương. Chỉ có pháp sư có thể phi hành, có thể chạy ra, nhưng là trên bầu trời lại là rất nhiều đao gió do trùng thiên sứ phóng thích linh tinh. Phản kích của ma pháp tháp cường đại mãnh liệt, chỉ là lực phòng ngự của trùng thiên sứ quá mạnh mẽ, tốc độ phi hành quá nhanh, khó có thể tập trung. 9 đại pháp sư của nguyên tố thủ sau khi triệu hoán ra đại thiên sứ, tình huống càng thêm gay gâu. Đại thiên sứ kia mang theo mấy trăm thiên sứ kim loại ở trong thành thị bắt đầu giết chóc. Chuẩn xác mà nói là đại thiên sứ muốn rời đi, lại dưới mệnh lệnh của trưởng lão nguyên tố thủ, bị pháp sư chặn đánh. Đại thiên sứ cao tới 13 thước vẫn không thể bay cao trong thành thị lĩnh vực, chỉ có thể dán mặt đất phi hành. Hàng cũng không bỏ được đám thiên sứ kim loại dưới tay, không muốn một mình rời đi. Lại có một người ngoại lệ, Neri lúc này đang ôm Tieta từ mặt đất bay lên. Hồn thú của Tieta thu lại toàn bộ, dựa vào Neri phi hành khiến nàng cảm giác hết sức quái dị. Neri khôi phục hình thái tiểu ác ma, cái đuôi quấn ở trên người Tieta. Hai người quấn chặt cùng một chỗ, kỹ năng lôi điện hộ thể của Neri phóng ra, dòng điện màu lam bao bọc hai người. Tieta cảm giác toàn thân tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tế ti tự nhiên, đề kháng đối với dòng điện cũng không phải quá mạnh. Chỉ là dựa vào lực lượng của dòng điện này, Neri đột phá thành thị lĩnh vực phong tỏa, bay thẳng lên trời cao, về phía phù không thành. 9 đại trưởng lão đều đang quan tâm chiến đấu vây công đại thiên sứ, không ngờ không có ai phát hiện có người bay lên trời cao. Đây cũng là bởi vì mọi người quá tín nhiệm đối với thành thị lĩnh vực, cho rằng không có bất luận kẻ nào có thể ở trong thành thị lĩnh vực đột phá ra ngoài. Đại thiên sứ cảm giác được lực lượng của mình ở trong lĩnh vực này, hết sức khó chịu. Trên làn da trắng nõn cũng bắt đầu hiện ra sắc bóng của kim loại. Đây là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này sau khi nàng chính thức đạt được lực lượng sinh mệnh. Chết tiệt, nơi này là Maier Đại Lục, đại thiên sứ nhìn chung quanh, lại cảm giác không đúng. Pháp sư trên Maier Đại Lục làm sao nhỏ yếu đến nông nỗi đáng thương vậy? Các pháp sư vây công thiên sứ kim loại phóng thích ma pháp đại đa số đều khoảng cấp 7, cũng có cấp 9. Nhưng khăng khăng khó thể nhìn thấy ma pháp cấp 10. Không phải nói pháp sư của Maier Đại Lục đều là ma pháp cấp 10 làm khởi đầu công kích sao? Nếu nơi này không phải Maier Đại Lục, làm sao áp chế của quy tắc vị diện đối với mình rõ ràng như thế? Đại thiên sứ gắng gượng bay lên quan sát chung quanh. Nàng nhìn thấy vườn đổ tường nứt, còn có pháp sư quân đội của luyện kim thành đang tác chiến với chiến sĩ trùng thiên sứ. thật sự là yếu, ý, là trùng thiên sứ. Đại thiên sứ là sinh mệnh có trí tuệ cũng kế thừa không ít trí nhớ đến từ thần linh, nhận ra dáng vẻ của trùng thiên sứ. Xem ra nhân loại đáng chết đang chiến đấu với thần tộc. Mặc kệ có phải Maier đại lục vị diện hay không, trước tiên trợ giúp đám trùng này, sau đó có thể suy xét giết chết côn trùng hoặc là chuyển hóa thành thần tộc kim loại. Đại thiên sứ hạ quyết tâm, muốn trước tiên coi pháp sư của luyện kim thành là kẻ thù, như vậy luyện kim thành liền không may. Số lượng thiên sứ kim loại không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu mỗi một tên đều tương đương với cường giả cấp 10. Lực lượng của mấy trăm thiên sứ kim loại này bị áp chế hơn nữa cũng sẽ không hạ thấp đến cấp 9. Thành thị lĩnh vực cũng mượn dùng quy tắc của vị diện. Trọng kiếm của thiên sứ kim loại bổ chém, đủ để uy hiếp đến sự an toàn của ma pháp tháp. Lúc này chín đại trưởng lão không thể không kiên trì chống chọi, bắt đầu tổ chức phản kháng toàn diện. Luyện kim thành cho tới bây giờ đều là công kích, hôm nay lại phải phản kháng. Chuyện này quả thật là khuất nhục, vận chuyển của nguyên tố thủ rốt cục trở nên trôi chảy. Đừng thấy người chết càng ngày càng nhiều, nhưng là chín đại trưởng lão đã hoàn toàn liên lạc được với tất cả pháp sư trung tâm, bắt đầu bố trí chiến đấu. Trong thành thị, 360 tòa ma pháp tháp lấp lánh, lấy 9 đại ma pháp tháp làm trung tâm, tầng tầng hướng ra ngoài tạo thành ma pháp trận thật lớn. Trong ma pháp trận, ma pháp tăng phúc khí bị phá hỏng chậm rãi chữa trị, nhiều nhất nửa giờ ma pháp tăng phúc khí có thể khởi động lại lần nữa. Một khi ma pháp tăng phúc khí khởi động, tất cả pháp sư và ma pháp tháp được nguyên tố thủ tán thành, lực công kích ít nhất tăng lên gấp bội, năng lực kéo dài chiến đấu gia tăng không chỉ 10 lần. Đây mới là điểm đáng sợ của ma pháp tăng phúc khí. Lực công kích tăng lên gấp bội nghĩa là năng lực phòng ngự của kẻ địch hạ thấp một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thị lĩnh vực vốn có quy tắc hạ thấp phòng ngự của địch ở dài đất trung tâm của luyện kim thành, hiệu quả chiến đấu chồng chất chính là lực phòng ngự của kẻ địch toàn bộ chỉ có 1/4 vốn có. Trong thời gian nửa giờ này, nguyên tố thủ bắt đầu kỹ năng triệu hoán thường xuyên. Sinh vật của các loại vị diện được triệu hoán ra cùng các thiên sứ kim loại chiến đấu. Đại thiên sứ sách trường thương cũng không công kích, nàng làm chỉ là chỉ huy thiên sứ kim loại. Trí tuệ đám thiên sứ kim loại không tính rất cao, có sự chỉ huy của nàng mới có thể hình thành áp chế chân chính đối với những nhân loại nhỏ yếu kia. Sinh vật triệu hoán vừa ra, các loại khí giới phòng ngự của thành thị cũng bắt đầu phát huy. Dưới sự hướng dẫn của nguyên tố thủ, nỏ luyện kim toàn bộ thay đổi tên nỏ có bôi độc kim loại cùng với tên bùng nổ. Số tên ma pháp này thậm chí có không ít là mua từ thành Mesterlin. Chỉ chẳng qua trung gian chuyển người mua, Sarin cũng không biết đồ mình bán đi bị luyện kim thành thua mua. Số tên ma pháp này ở chỗ Sarin bán ra rẻ hơn so với luyện kim thành một nửa trở lên, mà giá thành chế tạo của luyện kim thành vốn cũng không thấp. Nếu mua sắm ở bên ngoài cũng rẻ hơn so với mình tự chế tạo. Sản phẩm của xưởng luyện kim thành Mesterlin lúc này thể hiện ra phẩm chất tốt đẹp. Tên bùng nổ là tên nỏ luyện kim hiếm thấy, cất chứa khó khăn. Hơn nữa nếu độ sắc bén không đủ liền khó thể tạo thành sát thương chí mạng đối với mục tiêu. Nếu là tên nỏ bùng nổ ngoài trọng giáp ngược lại không bằng tên xé rách có thể xâm nhập trọng giáp. Nỏ luyện kim thật lớn từ trên nhà cao tầng bắn xuống, sau khi cắm sâu vào thân thể thiên sứ kim loại mới phát sinh bùng nổ dữ dội. Bùng nổ này sẽ sinh ra nguyên tố chết đi, thậm chí nguyên tố loạn lưu, lực sát thương đối với loại sinh vật nguyên tố thiên sứ kim loại này là rất lớn. Đương nhiên, một mũi tên nỏ luyện kim như vậy cũng không rẻ, giá tương đương với một quyển trục ma pháp cấp 9. Chỉ là quyển trục ma pháp cấp 9 ít nhất phải pháp sư cấp 8 mới có thể thi triển. Nếu là nỏ luyện kim này, một binh sĩ cộng với một ma pháp học đồ là có thể thao túng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tên luyện kim lại rất giỏi. Pháp sư cấp 8 quá ít mà ma pháp học đồ, luyện kim thành tùy tiện đều có thể lôi ra mấy chục vạn. Thiên sứ kim loại bị bắn trúng, trong cơ thể xuất hiện một lỗ thủng lớn. Lỗ thủng này còn khó thể chữa trị, thậm chí còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của thiên sứ kim loại. Đại thiên sứ giật mình, lập tức dùng trường thương chỉ vào nỏ thủ trên lầu. Nỏ thủ kia trong lòng kinh hãi, lập tức lại bắn liền 3 phát tên kim loại bùng nổ. Sau đó vứt bỏ nỏ luyện kim cùng ma pháp học đồ đồng loạt chạy trốn. Trên trường thương của đại thiên sứ thả ra dòng năng lượng màu đỏ chuẩn xác đánh trúng tòa nhà lớn kia. Tòa nhà do đá ma pháp dựng lên trong nháy mắt bị dòng năng lượng phá hủy một nửa. Nỏ thủ kia chạy đủ nhanh, từ mặt kia tòa nhà nhảy xuống dưới, trên người còn buộc một sợi dây thừng thật dài. Đại thiên sứ thấy nỏ luyện kim bị phá hủy cũng dứt khoát không đi tìm nỏ thủ kia mà chỉ huy thiên sứ kim loại công tới ma pháp tháp phía trước. Sarin lúc này đã đi theo Persian đến tây nam thành thị. Persian chuyến này về ngựa quen đường cũ, dứt khoát từ trong trang bị không gian của mình lấy ra một con rối kim loại thật lớn. Con rối kim loại này không phải loại hình chiến đấu, độ cao khoảng 80 thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái chân kim loại chống ra, phía dưới con rối xuất hiện một mũi khoan ma pháp. Mũi khoan ma pháp tuy rằng quý báu nhưng lại rẻ hơn nhiều so với quyền trục thuật hòa tan. Trên mũi khoan thật lớn là hoa văn ma pháp phức tạp, con rối bắt đầu khoan đất. Đại công tước Giác Cực và đám chiến sĩ thiết huyết bất đắc dĩ thay Persian thanh lý ma pháp tháp chung quanh. Chung quanh tất cả kho hàng đều có ma pháp tháp bảo hộ, cũng may ma pháp tăng phúc khí còn chưa khôi phục sử dụng, lực phòng ngự của chiến sĩ thiết huyết vẫn còn đó. Sarin dứt khoát mở thủy văn thuẫn, thuận tay ném cho đại công tước Giác Cực một cái. Persian thì lấy ra mấy chục máy móc kim loại, bố trí ở trên con rối của mình, biến nó thành một cái thành lũy kim loại cỡ nhỏ lâm thời. Ma pháp sư triệu hoán con rối là phương thức chiến đấu thường thấy nhất, con rối này của Persian lại bất đồng. Trên một con rối cỡ trung phụ ra số lượng phần đông bộ kiện, liền từ một con rối công trình biến thành con rối chiến đấu. Tuy nhiên là không thể di chuyển, loại biến hóa này vẫn rất thú vị, hơn nữa còn thực dụng. Persian bố trí con rối xong, mũi khoan ma pháp phía dưới con rối kia đã đả thông mặt đất lộ ra ma pháp trận. Mũi khoan ma pháp ở trên ma pháp trận này đánh vào mấy trăm lần, vật chất ma pháp trong toàn bộ mũi khoan tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới dừng lại. Trên ma pháp trận xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, tuy nhiên lập tức liền bị năng lực tự chữa trị của ma pháp trận bổ sung. Persian lắc đầu, không có biện pháp, chỉ có thể lại dùng độc kim loại. Chất độc kim loại này tinh luyện không dễ, muốn sau khi chiết xuất ra lại tiến hành tinh luyện càng khó như lên trời. Persian là chuẩn bị luyện chế một trang bị cỡ lớn, cho nên mới chuẩn bị nhiều độc kim loại như vậy. Nếu không hắn tùy thân cũng không thể mang theo số lượng nhiều như vậy. Lại là một lọ độc kim loại đổ vào huyệt động, đem ma pháp trận trong tầng kép ăn mòn ra lỗ hồng. Persian mới lại lần nữa xé mở một quyển trục, đem phần đỉnh kho hàng hòa tan, đả thông. Persian là được trôi chảy, dường như là diễn luyện qua vô số lần vậy. Sarin kêu gọi búp bê hình người tinh tú cũng theo xuống dưới. Đại công tước Giác Cực như trước cưỡi trên rồng bảy màu, thất thải long, ở bên ngoài gác, chỗ tốt tấn công thành thị này, hắn muốn chia một phần. Persian xuống lấy hàng, cuối cùng cũng không thể cầm toàn bộ trong tay. Cho nên Persian đáp ứng hắn chặn công kích bên ngoài, lại phải chia cho Sarin một nửa lợi ích cũng không phải chuyện quá phận. Trừ phi gặp phải loại hàng hóa còn có thể hoạt động như quân đội con rối, nếu không Sarin chỉ cần xuống kiểm kê hàng hóa là được. Chiến đấu bên ngoài tự nhiên có người của đại công tước chống đỡ. Nhảy xuống huyệt động, Persian đã đang hòa tan phần đỉnh của kho hàng tầng tiếp theo. Đối với đồ vật trong tầng này, Persian đã không có tâm tình nhìn nữa, không gì ngoài một ít tài liệu cao cấp mà thôi. Sarin lại không buông tha, con rối lôi điện thả ra tùy ý cướp đoạt. Persian chỉ coi như không nhìn thấy. Khi Sarin cướp đoạt hầu như không còn, hắn đã đả thông kho hàng tầng phía dưới. Sarin lần thứ hai đưa hắn vẫn là bốn quyển trục thuật hòa tan, lần này bị hắn dùng mất ba cái, tiết kiệm được một cái. Quyển trục cấp 11 Persian cũng có thể chế tạo, chỉ là hắn chưa từng học qua thuật hòa tan. Loại kỹ năng này vào lúc luyện kim có tác dụng lớn. Hắn dùng mất 7 quyển trục hòa tan, đối với loại ma pháp này đã có điều hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về sau khi học tập chú ngữ, còn lại chính là quen thuộc tần suất nguyên tố dao động. Quyển trục này phải để lại nghiên cứu, Persian không muốn mua ở chỗ Sarin. Sarin làm việc tinh tế, lần này hắn tiết kiệm được một cái, phòng trừng cũng muốn cho Sarin tính kế hồi lâu. Sarin lại không thèm để ý tính toán của Persian, một quyển trục cấp 11 mà thôi. Sarin hiện tại tài nguyên phong phú nhất chính là quyển trục, đó là bởi vì sau khi hắn chiếm lấy tháp chiêm tinh có vô số giấy tinh văn. Kho hàng phía dưới rõ ràng nhỏ hơn kho hàng khác hơn một nửa, độ dài chỉ có mấy trăm thước. Sarin vừa xuống liền nhìn thấy Persian đang dùng trang bị không gian thu lấy đồ vật bày trên mặt đất. Sarin cười to, hỏi, Persian, muốn độc chiếm sao? Độc chiếm cái rắm, đây là kho hàng kín, không thể để gặp không khí. Ngươi nhanh ra tay, Persian hoàn toàn không có hình tượng, điên cuồng thu thập những đồ vật thoạt nhìn như mảnh nhỏ kim loại trên mặt đất. Sarin lúc này mới chú ý đến, khí thể trong kho hàng này căn bản không thể cho người hô hấp. Nếu người hít vào loại khí thể này, khoảng mười mấy giây liền trúng độc mà chết. Loại khí thể đối với người có độc này lại không có tính ăn mòn, là thủ pháp tốt nhất của ma pháp sư bảo hộ một số vật phẩm sợ mục nát. Sarin lập tức lấy đá thứ nguyên ra, triệu tập toàn bộ bốn búp bê hình người tinh tú ra cho chúng trợ giúp hắn thu nhặt mảnh nhỏ trên đất. Những mảnh nhỏ này cuối cùng Sarin nhìn ra được là vỏ trứng của sinh vật nào đó, nhưng là chất liệu cứng rắn còn hơn sắt thép gấp trăm lần. Loại vật chất này phòng trừng rất sợ tiếp xúc không khí, một khi tiếp xúc sẽ bị phân giải thành vật chất khác, giá trị liền hạ thấp xuống. Áp lực không khí trong kho hàng khá lớn, lúc này đang thuận theo lỗ thủng lớn bơ dần hòa tan ra điên cuồng thoát ra ngoài. Con rối không thể sử dụng trang bị không gian, nhân thủ của Sarin chỉ có 4 búp bê hình người tinh tú cấp bậc đủ cao. Cho dù như vậy, tốc độ hắn thu những vỏ trứng này cũng nhanh hơn nhiều so với bơ dần. Luyện kim thành tài liệu gì cũng đều có, đồ vật dùng thủ pháp đặc thù bảo tồn trong kho hàng 2 tầng này khẳng định là luyện kim thành cũng cảm thấy quý trọng. Trong đầu Sarin không đi nhớ lại bách khoa ma thú, hắn biết đồ vật trong đó luyện kim thành nhất định sẽ không bảo tồn cẩn thận như vậy. Nhìn xem những ma hạch cao cấp kia là biết, luyện kim thành tùy ý chất đống, thậm chí không dùng hộp không gian gì. Vỏ trứng trồng chất nơi này số lượng rất nhiều, bơ dần xuống tay trước, tuy nhiên mắt nguyên tố của Sarin có thể nhận rõ trong vỏ trứng nào ẩn chứa năng lượng nhiều hơn. Búp bê hình người tinh tú không chút khách khí đem số vỏ trứng cao cấp nhất cuối cùng thu hết vào trong đá thứ nguyên. Đối với bơ dần mà nói, thứ này cũng không tính trọng yếu. Trong kho hàng này không phải là đồ vật hắn muốn. Trong kho hàng đột nhiên chấn động, Sarin cũng không gọi bơ dần, thân hình nhoáng lên đã lên tầng một kho hàng. Hắn thuận tay dùng nhẫn tinh văn đem tài liệu con rối thu thập cất đi, sau đó mới thoát lên mặt đất. Trên mặt đất, đại công tước giác gực đang giằng co với một chân võ cấp 10. Nếu chỉ vẻn vẹn là chân võ cấp 10, đại công tước giác gực mượn dùng lực lượng của cự long cũng sẽ một thương bức lui, cũng sẽ không tạo thành chấn động lớn như vậy. Dưới thân chân võ cấp 10 này cưỡi lại là một quái vật lớn kỳ dị, chiều cao cũng có hơn 30 thước, giống như một con tinh tinh thật lớn. Lấy được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công tước giác cực nhìn thấy Sarin xuất hiện, giống lên một tiếng. Dường như không có, Sarin nhíu mày trả lời. Biểu tình của bơ dần cho hắn biết lần này tập kích luyện kim thành đồ vật trọng yếu nhất đối với bơ dần chưa lấy vào tay. Không thể tìm nữa, không kịp rồi. Đại công tước giác cực nói. Hiện giờ binh sĩ của hắn tổn thất gần đến 9 vạn, số lượng binh sĩ của Sarin tổn thất hắn không biết rõ, phòng chừng cũng đến 3-5 ngàn. Hắn tính toán cũng không quá sai lệch, chỉ là trên thực tế Sarin chỉ mới chết hơn 1.000 chiến sĩ trùng thiên sứ, còn đều chết dưới công kích của pho tượng người khổng lồ kia. Sau khi tượng người khổng lồ xuất hiện, chiến sĩ trùng thiên sứ của Sarin liền xông lên, phát hiện không địch lại, dưới sự chỉ huy của Sarin lại tránh ra, chỉ để lại mấy trăm tên ứng phó gọi là có. Tượng người khổng lồ này là sức chiến đấu cường đại của luyện kim thành, đừng nói là chiến sĩ trùng thiên sứ, cho dù là chân võ cấp 10 xông lên cũng không phải đối thủ. Hai pho tượng này thậm chí không cần nhân loại chỉ huy, là tự động tiến hành công kích đối với kẻ địch của luyện kim thành. Hai kẻ to lớn này chỉ sợ kim khí Titan cũng không phải đối thủ. Xem ra luyện kim thành không phải lỗ hổng nhiều giống như bề ngoài. Sarin muốn đi, nhưng là bơ dần xuất hiện ở sau lưng lại nói ra một đề nghị. Công tước điện hạ, trong kho hàng thứ ba khẳng định là thứ ta muốn tìm. Ta đã nói rõ ta làm phản luyện kim thành chính là vì thứ này. Vốn là thứ ta từ trong di tích phát hiện nguyên tố thủ lại cưỡng ép cướp đi, bọn họ còn không có năng lực nghiên cứu. Đại công tước giác cực nhìn thoáng qua Sarin, Sarin trong lòng hiểu được, lên tiếng. Nhưng chúng ta đã nói trước thời gian chỉ có nửa giờ. Nếu là đi tìm kho hàng đó, khẳng định sẽ không đủ. Là mảnh nhỏ thân thể thần tộc, bơ dần không kìm nổi nói ra bí mật. Mảnh nhỏ thân thể thần tộc, Sarin dùng tiếng ma pháp lặp lại một lần. Tiếng ma pháp là không có các loại từ ngữ hình dung, cho nên lượng từ ngữ khổng lồ đến mức độ kinh người. Chỉ có ma pháp sư nguyện ý học tập còn phải dùng kỹ năng ma pháp mới nhớ rõ hoàn toàn. Tiếng ma pháp sẽ không tồn tại lỗ hổng gì. Đúng vậy, mảnh nhỏ thân thể thần tộc, bơ dần dùng tiếng ma pháp lặp lại lời của Sarin. Công tước ngươi tính sao? Đại công tước giác cực lúc này nhíu mày. Nếu như là thứ khác hắn còn có hứng thú, mảnh nhỏ thân thể thần tộc càng thích hợp là trang bị pháp sư. Đồ vật này chiếm được còn phải nhờ vào bơ dần, nếu có sẵn thần khí, hắn còn có hứng thú cân nhắc. Ba người chúng ta chia nhau, ta chỉ cần một, năm là đủ rồi, bơ dần cũng biết lúc này hắn phải dựa vào công tước và Sarin. Bởi vì nếu đi kho hàng kia, ma pháp tăng phúc khí của luyện kim thành sẽ khôi phục vận chuyển. Đến lúc đó, cái giá để giết ra ngoài cũng là rất lớn. Trước giải quyết thứ trước mắt rồi tính, đại công tước giác cực chỉ vào cường giả chân võ bị trùng thiên sư cuốn lấy kia. Vật cưỡi dưới khố cường giả chân võ, Sarin hiện tại cũng đã nhìn ra căn bản không phải vật còn sống mà là con rối. con rối này cũng không phải sản phẩm máy móc của luyện kim sư mà là triệu hoán sư dùng vật sống luyện chế. Persian kia như là Behemoth, Sarin có lòng tốt nhắc nhở Persian, Behemoth không có nhỏ như vậy, lại nói Behemoth đều chết sạch rồi, Behemoth cỡ này, đã trưởng thành chưa? Persian nói xong, bánh răng kim loại dưới chân xoay tròn thật nhanh, xông tới cường giả chân võ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một pháp sư muốn chiến đấu gần người là chuyện hết sức quái dị. Sarin vốn cho rằng chỉ có mình như vậy, nhìn thấy bộ dạng dũng mãnh của Persian cuối cùng hiểu được mình không phải là khác loại. Persian mới là khác loại, cái đuôi kim loại phía sau của hắn vung vẩy còn khủng bố hơn so với thiên hạt. Bò, cạp, trong truyền thuyết, Behemoth là một loại cự thú lục địa, nhỏ yếu hơn so với người khổng lồ, nhưng là cũng xấp xỉ cự long. Trong chinh chiến vị diện năm xưa, vị diện Behemoth cũng bị cuốn vào. Loại ma thú này tuy rằng có trí tuệ lại không có văn tự gì. Ở trong mắt nhân loại còn không tính là sinh vật trí tuệ. Long tộc cự nhân tộc cho dù là ác ma đều có văn tự. Behemoth là một chủng tộc bi thảm, đại bộ phận tri thức dựa vào huyết mạch truyền thừa. Thời gian mẫu thân dạy con nhỏ phi thường ngắn ngủi, cho nên trong lịch sử nhân loại Behemoth thành đối tượng bị săn giết. Bởi vì da lông toàn thân của Behemoth cứng cỏi hơn bất kỳ áo giáp ma pháp nào. Behemoth trời sinh có thể hấp thu lực lượng của đất tính cách lại tương đối hung bạo. Đây cũng thành nguyên nhân nhân loại săn giết bọn chúng. Kỳ thật cường giả trong tộc Behemoth mạnh mấy chăng nữa đều không nắm giữ quy tắc vị diện, khó thể tiến hành nhảy vọt vị diện, căn bản khó thể tạo thành thương tổn gì đối với nhân loại. Tuy nhiên nếu da lông Behemoth đáng giá, đó chính là nguyên tội. Sarin lại động lòng, mảnh nhỏ thân thể thần linh điều này đối với ma pháp sư mà nói thực đáng giá. Hơn nữa Persian đã xông lên đối phó với tên chân võ có chút nguy hiểm kia. Chiến sĩ trùng thiên sứ của Sarin đều đã lui lại đến ven thành thị tùy thời chuẩn bị phá vây. Nếu tiếp tục trì hoãn, chính hắn cũng không có biện pháp thoát khỏi lực lượng lĩnh vực của thành thị này. Đơn giản là sử dụng huy chương gia tộc trong nháy mắt phá hỏng lĩnh vực bao phủ phía trên thành thị này. Sarin chỉ cần một giây đồng hồ là được lưu tinh thiểm của hắn có thể di chuyển ra khoảng cách trên vạn thước. Tuy rằng sau khi di chuyển thân thể của mình chịu phụ tải thật lớn, tuy nhiên phía trên chính là phù không thành. Trở lại phù không thành, Sarin mới không sợ gì luyện kim thành, trừ phi luyện kim thành biết bay. Đại công tước giác cực lui ra sau mấy chục thước đến gần Sarin. Rồng bảy màu dưới khố kia lúc này cũng không kháng cự Sarin như trước. Sarin dù sao cũng là cường giả, con rồng bảy màu này là cự long ký khế ước với nhân loại, càng dễ dàng tiếp nhận nhân loại so với cự long bình thường. Tuy nói nhân loại thích dùng thân thể cự long làm tài liệu luyện kim, nhưng là cũng có cự long thích ăn nhân loại làm điểm tâm. Đây không thể nói là đúng sai gì, đối với long tộc có được trí tuệ mà nói đây căn bản không phải cừu hận. Điện hạ, mảnh nhỏ thân thể thần tộc, tự động có được không gian thần quốc là tài liệu tốt để luyện chế trang bị không gian. Hơn nữa vô cùng chắc chắn, có thể chế tạo áo giáp, binh khí. Những thứ này ta đều biết, ta muốn hỏi, điện hạ có thể dùng mảnh nhỏ thân thể thần tộc luyện chế trang bị cho ta. Chấm, ngươi đưa bản vẽ hay là ta thiết kế? Ta có bản vẽ, nửa giá, Sarin cười nói, đại công tước giác cực sửng sốt lập tức hiểu được, giá gốc của Sarin chỉ sợ là kiếm lời gấp đôi, ý tứ nửa giá là chỉ thu phí thành phẩm. Sarin sở dĩ làm như vậy bởi vì công tước chủ động đưa ra giá này là không muốn để Persian đến luyện chế trang bị này. Trong lòng công tước đối với Persian cũng có đề phòng là tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Persian này linh hồn phân liệt tương lai cũng không tránh khỏi lâm vào điên cuồng. Tuy rằng trước mắt vẫn là trợ thủ tốt nhưng sớm hay muộn sẽ gây ra vấn đề. Những lời này Persian lại không nghe được. Sarin thu nhỏ lĩnh vực đến độ lớn chỉ bao phủ mình và đại công tước giác cực trực tiếp dùng dòng điện đánh nát một cái máy móc luyện kim cỡ nhỏ như hạt bụi. Những máy móc luyện kim này không hề có lực sát thương, chỉ vẻn vẹn có thể dùng để truyền thanh âm cho Persian nghe lén. Nếu là trước đây Sarin còn không làm được điểm này, không thể tìm được loại trang bị vô hại này. Hiện tại hắn khống chế lĩnh vực trở nên tinh xảo, thủ đoạn nhỏ của Persian liền không có chỗ dùng. Vậy nói trước chậm trễ thêm nửa giờ tổn thất của quân đội ngươi ta liền không tính toán nữa. Đại công tước giác cực cũng quyết định chủ ý, trên long đảo của hắn cố nhiên có di hài cự long viễn cổ có thể chế tạo áo giáp long chiến sĩ. Nhưng là nếu có thêm mảnh nhỏ thân thể thần tộc, áo giáp của hắn liền sẽ trở nên chắc chắn giống như thành lũy. Vảy của long tộc không có thuộc tính không gian cường đại như thân thể thần tộc. Một thần linh cường đại, thân thể vốn là một thần quốc có thể chứa mấy trăm tỷ sinh linh. Trong lòng Sarin cũng có tính toán, hắn có thể chế tạo ma văn hắc ám, bản thân liền có được thuộc tính không gian, đáng tiếc yêu cầu đối với tài liệu cũng không thấp. Cơ dần ra tay kinh người, ma pháp của hắn cùng Sarin không giống nhau dữ dội nhanh chóng. Một sinh linh lửa thật lớn được gọi ra từ trên trời giáng xuống, bổ nhào lên người chân võ kia. Cường giả chân võ lập tức bị vây khốn, con rối triệu hoán dưới khố hắn am hiểu vật lộn, lại không thể tiêu trừ được ma pháp công kích này. Nếu cứng đối cứng, chân võ này còn có thể cùng luyện kim sư đối kháng một chút, đương nhiên cũng có hiểm nghi là công tước nương tay. Đại công tước giác cực không muốn trì hoãn ở trong này, chỉ muốn rời đi thẳng đến khi Persian nói ra chuyện mảnh nhỏ thân thể thần tộc. Sarin, đại công tước giác gực đang muốn nói gì, lại nhìn thấy sắc mặt Sarin trở nên khẩn trương. Làm sao vậy, phiền toái, công tước có trang bị bảo vệ linh hồn hay không, mau chóng dùng đi. Hắc, đại công tước giác gực không chút do dự phủ thêm chiến giáp cho chính mình, Sarin vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại áo giáp bá đạo ngông cuồng này. Trên đầu là một đôi sừng dài khoa trương, là sừng rồng chân chính luyện chế. Chính diện mũ giáp là một cái mặt nạ do cả khối long tinh mài. Thủ pháp mài long tinh này, Sarin cũng chỉ có thể tán thưởng một tiếng, tuyệt đối không phải tay nghề gần 1000 năm trở lại đây. Lịch sử mũ giáp này không đến 2 vạn năm thì cũng không kém bao nhiêu. Sau lưng áo giáp nhô lên gai dài, hai tay và bộ phận hoạt động bên hông đều có thể nhìn thấy khe hở của vảy rồng, tầng trong lại là da rồng sống luyện chế thành giáp mềm. Loại áo giáp này, Sarin phòng trừng ma pháp cấp 9 ném lên cũng không có phản ứng gì. Trên giày chiến và bao tay của áo giáp đều có miếng vảy rồng nguyên, đai lưng là gân rồng màu đỏ thẫm. Long kỵ sĩ còn dám mặc một thân tài liệu lột từ trên người cự long xuống, lại không bị cự long nuốt chừng, đại công tước giác gượt xem như là người thứ nhất. Không giống với trang bị hiện tại, sau lưng áo giáp này còn có 8 cây chiến kỳ nhỏ. Trên chiến kỳ này đều có vẽ một cái ma pháp trận đồ long tộc. Sarin một mực cảm thấy mình đủ xa hoa, nhìn áo giáp của đại công tước giác gượt hắn tức thì cảm thấy mặc cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sarin cũng một lần nữa thi triển cho mình một cái thủy văn thuẫn, lần này trên thủy văn thuẫn lóe lên ma văn lôi điện, lại là phòng bị kẻ địch sắp tới. Trên đường phố xa xa xuất hiện sinh vật quái dị màu đen. Những sinh vật này dài 6-7 thước, chạy rất nhanh, mắt thấy sắp đâm vào chiến sĩ trùng thiên sứ cùng một chỗ. Sarin nhận ra những quái vật này, rõ ràng là côn trùng có hại từng nhìn thấy ở vương thành vực sâu. Phía sau côn trùng có hại, xua đuổi côn trùng có hại tác chiến chính là một tên sợ hãi thiên sứ. Chiến sĩ trùng thiên sứ vốn cường đại hơn nhiều so với đám côn trùng có hại này, nhưng là sợ hãi thiên sứ kia vừa tới chiến sĩ trùng thiên sứ lập tức tán loạn. Chiến sĩ long huyết cũng không phải không sợ hãi gì, trong lòng đều có nhược điểm. Sợ hãi thiên sứ còn chưa thi triển kỹ năng mạnh mẽ gì, chỉ vẻn vẹn là phóng thích ra sóng gợn sợ hãi liền khiến cho chiến sĩ trùng thiên sứ đến gần tan tác. Điều này làm cho Sarin rất là bất đắc dĩ, cho dù là chiến sĩ trùng thiên sứ của hắn cũng không thể đối kháng sợ hãi thiên sứ. Chiến sĩ trùng thiên sứ của Sarin đều là tiểu ác ma, ở trong lòng tiểu ác ma sợ hãi thiên sứ này chỉ sợ sẽ biến thành đại ác ma đuổi bắt bọn họ. Một khi đến gần, gan mật đều bị dọa vỡ. Chiều cao sợ hãi thiên sứ này không đến 10 thước, ở bụng vẫn như cũ là một gương mặt khiến người ghê tởm. Sarin hiện tại không sợ kỹ năng linh hồn công kích của sợ hãi thiên sứ này, nhưng thứ này dù sao là sinh vật cấp 12, vật lý công kích cũng khiến người phiền não. 4 búp bê hình người tinh tú dàn hàng trước mặt Sarin, rồng 7 màu dưới khố đại công tước giác gượt lại có chút khinh thường. Grau grau, ngao, gương mặt ở bụng sợ hãi thiên sứ phát ra kỹ năng linh hồn vỡ vụn, vảy toàn thân cự long 7 màu của đại công tước giác gượt dựng lên, không ngờ cũng cảm nhận được sợ hãi. Sarin không có ý tứ đứng ra. Công kích của sợ hãi thiên sứ bị ma văn lôi điện của hắn ngăn chặn, hiện tại nếu muốn công kích Sarin về linh hồn, trừ phi là sinh vật vượt qua cấp 14, phóng thích kỹ năng vượt qua cấp 14, cho dù là sinh vật cấp 13 nếu muốn vượt cấp thi triển kỹ năng cũng không làm gì được Sarin. Nhẫn càn khôn gia tăng không chỉ là tinh thần lực, Sarin phát hiện đồ vật này còn có thể bảo vệ linh hồn. Loại bảo vệ này cũng không triệt để, bởi vì Sarin còn chưa nắm giữ tác dụng chân chính của nó. Ngay cả như vậy, bởi vì quy tắc cường đại, chiếc nhẫn càn khôn này đã có thể khiến cho Sarin ở giai đoạn này sẽ không bị linh hồn công kích. Trong phạm vi 1 dặm, tinh thần của tất cả sinh vật dưới công kích của sợ hãi thiên sứ đều sụp đổ, chỉ có 3 người bình yên vô sự. Đại công tước giác gượt, Sarin và Persian. Persian thậm chí bởi vì công kích này trở nên tinh thần gấp 100 lần. Sợ hãi thiên sứ, luyện kim thành còn cất giấu thứ này. Ha ha ha ha, Persian cười lớn, bỏ qua cường giả chân võ thần chí đã hỗn loạn nhào về phía sợ hãi thiên sứ. Persian, đại công tước Giác Cực có chút kinh ngạc, sợ Persian bị sợ hãi thiên sứ đánh chết. Hắn mặc dù có chiến sĩ long huyết nhưng là khai phá long đảo vẫn cần luyện kim sư cường đại. Tạm thời hắn không dám dựa vào Sarin. Sarin có quốc gia của mình, có người truy tùy. Những người này chưa chắc cùng chung ý tưởng với Sarin. Nếu thủ hạ của Sarin muốn tranh bá đại lục, Sarin không nhất định sẽ không nhân nhượng một chút. Persian không phải điên rồi chứ? Sarin hỏi đại công tước Giác Cực. Còn chưa điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công tước Giác Cực cũng không muốn đi chiến đấu với sợ hãi thiên sứ, hắn thu hồi rồng bảy màu, một lần nữa gọi Tử Kim Cự Long ra. Linh hồn của Tử Kim Cự Long cường đại hơn rồng bảy màu cũng sẽ không bị sợ hãi thiên sứ ảnh hưởng. Thật sự là thứ ghê tởm, Tử Kim Cự Long sau khi đi ra liền đưa ra đánh giá đối với sợ hãi thiên sứ. Cũng là tài liệu tốt, Sarin nhớ tới linh hồn độc đáo của sợ hãi thiên sứ này, cũng động tâm tư. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Persian, hắn phỏng chừng không có hy vọng tranh đoạt gì. Tử Kim Cự Long hung hăng chừng mắt nhìn Sarin một cái, Sarin làm như không nhìn thấy. Cự Long có chút bất mãn đối với lòng tham của nhân loại cũng là bình thường. Hơn nữa nói đến vấn đề tài liệu, thân thể Cự Long, bộ phận nào cũng đều là tài liệu cao cấp. Thậm chí chính Cự Long đều sẽ dùng vảy chóc da của mình để chế tạo trang bị ma pháp. Sarin đột nhiên triệu tập ra mấy vạn con rối lôi điện trợ giúp đại công tước Giác Cực cướp đoạt những chiến sĩ trùng thiên sứ đã bị kỹ năng sợ hãi cướp mất thần trí. Số trùng thiên sứ này đối với công tước mà nói là bộ đội tinh nhuệ nhất của hắn, Sarin giúp hắn cứu một ít trở về coi như là bán một cái nhân tình. Đại công tước Giác Cực ném qua ánh mắt cảm kích, chiến sĩ long huyết nói đến cùng càng thêm quý báu hơn so với chiến sĩ thiết huyết. Chiến sĩ thiết huyết đều là nhân loại viễn cổ, cho dù là không chết thì tuổi thọ cũng sẽ không quá dài, chỉ có thể sử dụng như vật tiêu hao. Chiến sĩ long huyết lại có linh hồn hoàn chỉnh, nếu không chết trận sau khi thăng cấp tuổi thọ sẽ dài như nhân loại viễn cổ. Nhân loại viễn cổ cho dù là chức nghiệp giả cấp thấp bình thường cũng có tuổi thọ trên ngàn năm. Càng miễn bàn đến người cấp 7 trở lên, đã có thể sống gần vạn năm. Chính là bởi vì có tuổi thọ dài như vậy, những nhân loại này mới có thể tu luyện đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Sarin dứt khoát lấy sợ hãi chống trận ra cho con rối lôi điện bắt giữ côn trùng có hại ném vào trong sợ hãi chống trận. Hắn không dám gõ thứ này, dù sao linh hồn sợ hãi thiên sứ trong sợ hãi chống trận sau khi bị phân liệt không cường đại như sợ hãi thiên sứ đối diện. Sarin sợ mình vừa gõ chống trận trang bị này sẽ bị sợ hãi thiên sứ phản kích phá hỏng. Cách chương.